Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Ngoại giới tin tức, chương 771. Ngoại giới tin tức vây công mấy tên tinh linh ốc tiểu đội không có cường giả đỉnh cao cấp bậc. Bất quá phong hào cường giả cấp bậc chiếm đại đa số. Nếu có cường giả đỉnh cao cấp bậc ốc, đoán chừng Đoạn Thu còn có thể sẽ chăm chú ứng đối một chút. Đáng tiếc là cái này ốc tiểu đội không có cường giả đỉnh cao cấp bậc. Như vậy thì không ai có thể ngăn lại Đoạn Thu. Toàn thân áo trắng tăng thêm Đoạn Thu đeo kim loại mặt nạ. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Ảnh vũ thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật. Cơ hồ mười mấy giây là có thể giải quyết một phong hào cường giả cấp bậc ốc. Nếu như là trước đó Đoạn Thu khả năng còn làm không được. Nhưng là hấp thu nữ tính huyết tộc cường giả huyết dịch tại tăng thêm thăng cấp đến 50 cấp. Đoạn Thu sức chiến đấu tăng trưởng một mảng lớn. Chiến đấu kéo dài chừng 5 phút tất cả ốc toàn bộ bị Đoạn Thu giải quyết. Thu hồi trường kiếm, Đoạn Thu lấy xuống công nghệ cao đối mặt đi vào 4 tên tinh linh tộc trước người nói. Các ngươi không có sao chứ? Cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi chúng ta mấy người khả năng cũng phải chết ở nơi này, một nữ tính tinh linh. Cảm động nói, bốn người đều mang khác biệt trình độ tổn thương. Một người trong đó còn hôn mê bất tỉnh. Nếu như không có Đoạn Thu, cái này mấy tên tinh linh tuyệt đối sẽ bị ốc cho giết chết. Ta cũng là mới vừa tiến vào phiến khu vực này. Nghe đến bên này có tiếng đánh nhau liền đến xem xét, nữ tính tinh linh nghe xong nhìn chung. Quanh nói, chúng ta là tinh linh liên minh xích phong đại lục mạo hiểm giả. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Thanh trường kiếm này là chúng ta trước đó thám hiểm trên đường tìm tới. Truyền kỳ trung cấp vũ khí. Làm ngươi cứu chúng ta thù lao một trong, tinh linh nói xong cũng từ trong không gian giới chỉ lấy. Ra một thanh phi thường xinh đẹp trường kiếm đưa cho Đoạn Thu. Không cần, nhân loại cùng tinh linh đã từng là minh hữu. Xem lại các người gặp nạn trợ giúp là hẳn là, Đoạn Thu không có cự tuyệt nữ tính tinh linh đưa cho. Mình vũ khí, hết sức chăm chú nói. Nghe được Đoạn Thu nói như vậy, nữ tính tinh linh càng thêm cảm động. Phải biết trên đường đi gặp tất cả mạo hiểm giả cũng là vì mình mà sống. Liên tính cả là tinh linh tộc thành viên cũng giống vậy. Hiện tại nghe Đoạn Thu nâng lên cổ lão minh ước, sao có thể không cảm động, những này là khôi phục dược tề cùng thuốc chữa thương. Các người trước chữa thương, Đoạn Thu lấy ra một chút dược tề đưa cho nữ tính tinh linh nói. Vừa vặn Đoạn Thu cũng nghĩ nghỉ ngơi một hồi, dứt khoát liền làm người tốt trợ giúp cái này mấy tên tinh linh. Đối với thế giới bên ngoài Đoạn Thu biết đến vẫn là quá ít. Hắn chỗ đại lục còn không có thăng cấp. Chỉ là một mảnh cấp 2 đại lục, vừa vặn trước mắt tinh linh là cái khác đại lục mạo hiểm giả. Cũng thuận tiện giải một chút tin tức của ngoại giới, mấy tên tinh linh bắt đầu chữa thương, Đoạn Thu yên lặng thủ hộ ở bên cạnh, hơn một giờ sau trong hôn mê tinh linh bởi vì thương thế quá nặng chết mất. Đoạn Thu cùng còn lại 3 tên tinh linh đem tên này tinh linh thi thể cùng trước đó chết mất tinh. Linh thi thể mai táng ở cùng nhau. 3 tên tinh linh đều là nữ tính, thực lực cũng đều là phong hào cường giả. Các nàng tiến đến chủ yếu là vì lịch luyện, bất quá ám huyết cổ mộ vẫn là quá tàn khốc. Lúc đầu mười mấy người đội ngũ đi đến hiện tại cũng chỉ thừa 3 người các nàng. Hiện tại cái này 3 tên tinh linh mục tiêu đó là sống tiếp. Mà ngọn núi lớn màu đen thì là một chỗ mạo hiểm giả tụ tập địa phương. Tinh linh liên minh có một cái ước định. Chính là nếu như có thể còn sống đi vào ngọn núi lớn màu đen bên trên một chỗ cứ điểm. Như vậy tinh linh tộc cường giả liền sẽ trợ giúp tới tinh linh tộc an toàn đưa đến ám huyết cổ mộ. Cửa thứ 3, mà tiến vào cửa thứ 3 liền biểu thị có thể sống từ ám huyết cổ mộ đi ra. Tóm lại ý tứ đại khái chính là tinh linh liên minh có một đầu lối đi bí mật. Nếu như an toàn đi vào tinh linh tộc tại một chút ám huyết cổ mộ mạo hiểm khu vực cứ điểm. Như vậy thì sẽ bị an toàn đưa về chủ thế giới. Đương nhiên nhân loại thế lực cũng có. Bất quá đều bị một chút cường đại gia tộc và công hội nắm trong tay. Tại ngoại giới xem ra, ám huyết cổ mộ chỉ là một chỗ lớn vô cùng bí cảnh mà thôi. Một chút thế lực lớn đều sẽ phái ra có thiên phú thành viên đi lịch luyện. Mà tại Thành Thiên Phong xem ra, nơi này thì là một chỗ tràn ngập nguy hiểm tử vong chi địa. Tóm lại song phương cái nhìn cũng khác nhau. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng ba tên tinh linh tạo thành mạo hiểm tiểu đội cùng một chỗ tiến về ngọn núi lớn màu đen, mà Đoạn Thu cũng từ các nàng trong miệng đạt được rất nhiều tin tức. Tỉ như trước đó đụng phải sinh vật khủng bố, đây là ngọn núi lớn màu đen đặc hữu một loại quái vật. Tên là răng cưa người. Cùng Đoạn Thu đoán, loại sinh vật này thực lực tại phong hào cường giả trình độ. Đương nhiên cũng có đặc biệt lợi hại, bất quá rất ít gặp, mà ngọn núi lớn màu đen thì là ám huyết cổ mộ bên trong tích lớn nhất thám hiểm địa điểm một trong. Cơ hồ tất cả thế lực đều ở chỗ này kiến thiết có căn cứ. Ta nghe chúng ta lão sư nói qua, ngọn núi lớn màu đen nhưng thật ra là một Việt vương cấp cường giả mộ huyệt. Nhưng là từ đầu đến cuối không có người tìm tới mộ huyệt tại vị trí nào. Ngọn núi lớn màu đen bên trên có rất nhiều cái lối đi. Trong thông đạo vô cùng nguy hiểm, nhưng là nếu như dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng sẽ hiện một tòa xây ở dưới mặt đất nham tương. Trên sông cung điện, một nữ tính tinh linh nói, trong cung điện có cái gì? Đoạn Thu tò mò hỏi, tên này tinh linh nghe xong lắc đầu. Không biết, ta chỉ là nghe lão sư nói qua tốt à, Đoạn Thu bất đắc dĩ nhún vai. Các nàng chỗ thành thị là tinh linh tộc cấp 5 thành thị. Mà cấp 5 thành thị cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại lục. Đại lục bên trên không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm mà ni mà mới ra đời tinh linh sẽ bị. Hệ thống thức dạy bảo, học được đủ loại đồ vật, về sau dựa theo cá nhân yêu thích chọn rời đi gia viên khi một mạo hiểm giả. Hoặc là ở trong thành thị tìm một phần yên ổn công việc. Tóm lại đẳng cấp càng cao thành thị càng an toàn, nếu như Thành Thiên Phong có thể đi đến cấp 4 thành thị. Lớn như vậy 6 bên trên đoán chừng có quái vật địa phương liền không nhiều là money ba tên tinh. Linh nghe Đoạn Thu nói là cấp 2 thành thị thời điểm bắt đầu còn không tin. Bởi vì Đoạn Thu loại thực lực này liền ngay cả cấp 5 thành thị đều rất ít gặp. Cấp 5 thành thị trên cơ bản hơn phân nửa đều là phong hào cường giả. Nhưng là dù sao không có nguy hiểm gì, mặc dù là phong hào cường giả cấp bậc, nhưng là chiến đấu kỹ xảo đều không thế nào tốt, Thành Thiên Phong chung quanh đều là các loại quái vật, mạo hiểm giả cơ hồ mỗi ngày đều tại đối mặt các loại nguy hiểm. Hai bên so sánh liền biết ai mạnh ai yếu, Đoạn Thu xe mô tô bay xe mang không được ba người cùng một chỗ tiến lên, cho nên đành phải đi bộ đi đường. Tinh linh tộc nơi trú quân ngay tại ngọn núi lớn màu đen chân núi. Ba tên tinh linh đến chân núi liền sẽ cùng Đoạn Thu tách ra. Ba người các nàng chắc chắn sẽ không tiến vào ngọn núi lớn màu đen bên trong thông đạo. Bất quá Đoạn Thu là khẳng định sẽ đi xem một chút. Ngọn núi lớn màu đen trong thông đạo có rất nhiều quái vật. Bất quá mỗi tiến lên một khoảng cách đều có thể hiện một chút quáng hiếm thấy vật. Nếu như là muốn chế tạo cao cấp vũ khí có thể đi vào đào quáng. Ngoại trừ quáng hiếm thấy vật, ngọn núi lớn màu đen bên trong còn có rất nhiều mật thất. Những này mật thất bên trong có rất lớn tỷ lệ xuất hiện sử thi đẳng cấp vũ khí trang bị. Thậm chí là phi thường hy hữu công pháp, bất quá đại đa số mạo hiểm giả cũng sẽ ở gặp 55 cấp quái vật thời điểm lựa chọn rút lui. Bởi vì tiếp tục đi tới rất có thể sẽ gặp lãnh chúa cấp bậc quái vật. Hết chương.